Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, lần thứ hai bùng nổ chiến tranh. Hải quân tổng bộ còn dư lại hải quân sĩ binh đều đã bị triệu tập đến rồi bên bờ biển vịnh đầu. Ở Sengoku, đám người dưới sự hướng dẫn, nhìn chăm chú vào dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội nhanh chóng tới gần. Làm dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội đi tới khoảng cách Sengoku bọn họ cách đó không xa thời điểm. Bỗng nhiên ngừng, chỉ có Moby Dick một chiếc thuyền chậm rãi đi tới phía trước nhất. Cũng không có khai hỏa, chỉ là từ từ tới gần. Moby Dick đã đến chúng ta xạ trình trong phạm vi, cần lập tức nã pháo sao? Khi thấy Moby Dick tới gần sau đó, phụ trách chỉ huy chiến đấu Doberman trung tướng hướng về phía Sengoku đám người mở miệng hỏi. Chờ một chút, Sengoku hiện tại tuy là thân phận địa vị không phải như hải quân đại tướng, thế nhưng hắn ở hải quân tổng bộ trong uy nghiêm cũng là rất cao. Cho nên mặc dù là hải quân đại tướng Kizaru cũng đều là ngầm thừa nhận đem chỉ huy quyền giao cho Sengoku, chỉ là một chiếc thuyền tới gần. Xem ra dâu trắng đoàn hải tặc chắc là muốn nói với chúng ta chút gì. Lúc đầu chúng ta liền chỗ 17 với hoàn cảnh xấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực phòng ngừa chiến tranh. Xem hắn muốn nói điều gì. Nói, Sengoku liền đi tới bên bờ biển chỗ cao. Đem thân hình của mình hiển lộ ra. Dẫn tới những thứ khác hải quân trung tướng tất cả đều là kinh hô. Rất sợ dâu trắng đoàn hải tặc sẽ đối với Sengoku nổ súng. Muốn ngăn cản, tuy nhiên lại bị Sengoku đè xuống. Sengoku đứng ở dễ thấy nhất địa phương. Không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Moby Dick vị trí. Hắn đứng nổi bật như vậy. Moby Dick nhân tự nhiên cũng nhìn cực kỳ tinh tường. Trên boong thuyền, Marco hướng về phía Soyo nói ra. Soyo là Sengoku cái kia lão gia hỏa. Hiện tại Akainu không ở. Xem ra chính là do hắn chủ sự. Lần trước cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới có thể tổn thất nặng nề. Lúc này đây hay là hắn. Bất quá chúng ta tình cảnh cũng là tuyệt nhiên tương phản. Lúc này đây chúng ta nhất định phải rửa nhục trước. Ồ, là Sengoku sao? Không ngờ tới lại là cái này quen biết đã lâu. Ta theo hắn đã biết hơn 20 năm. Không ngờ tới lúc này đây còn là muốn với hắn khai chiến. Đi, đi gặp hắn một chút. Nhìn thấy hải quân tổng bộ Akainu không hề. Thế mà còn là Sengoku chủ sự. Điều này làm cho Soyo hết sức vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chủ sự sẽ là vị nào hải quân đại tướng đâu. Soyo mang người đi tới Moby Dick đầu thuyền. Cách một khoảng cách, liếc mắt liền thấy được Sengoku. Đã lâu không gặp, Sengoku, không ngờ tới lúc này đây thế mà còn là người ta giữa đánh cờ a. Cái này đều đã hơn 20 năm a. Tuy là Soyo so với Sengoku nhỏ hơn 10 tuổi, thế nhưng hai người từ 20 mấy năm trước lốc chấn sự kiện sau đó, vẫn lẫn nhau giao thủ quá vô số lần. Soyo danh hào đại đa số đều dựa vào hải quân tổng bộ lên. Mà khi đó hải quân nguyên soái chính là Sengoku. Ở lúc đó thời điểm, Sengoku là muốn nhất trí Soyo vào chỗ chết. Còn bất quá về sau vẫn là Soyo kỹ cao nhất chủ. Mặc dù là rơi vào trong tay của bọn nọ, cũng vẫn là còn sống. Hiện tại càng là trở thành tân thế giới tứ hoang. Trên thế giới nổi tiếng số một đại nhân vật, tử thần. Nhìn Moby Dick trên đảo kia cũng không phải thân ảnh cao lớn. Sengoku nhưng trong lòng thì muôn vàn cảm khái. Có thể nói, hắn là nhìn Soyo từng bước phát triển đến hôm nay tình trạng. Thậm chí hắn còn ở trong đó đưa đến thôi ba trợ lan tác dụng. Hắn cầm quyền hải quân tổng bộ 20 năm. Sai lầm lớn nhất chính là không có đem Soyo từ bỏ. Cho nên mới phải đưa đến hải quân tổng bộ hiện tình cảnh hôm nay. Tử thần, ngươi mang theo người của ngươi đi tới chúng ta hải quân tổng bộ là muốn khai chiến. Soyo cười ha ha, nói, không hổ là đã từng hải quân nguyên soái, cư nhiên lập tức liền nói ra mục đích của ta. Lợi hại, nghe Soyo cái này nghe lại tựa như khen, kỳ thực thầm chê giọng. Sengoku thờ ơ, lạnh lùng nói ra, tử thần, ngươi xác định chính mình không phải điên rồi. Ngươi phải biết rằng, nếu là ngươi hôm nay đối với chúng ta hải quân tổng bộ khai chiến, sẽ nhấc lên dạng sóng gió gì? Đến lúc đó toàn bộ tân thế giới quấy dày. Lẽ nào đó chính là ngươi muốn gặp được kết quả sao? Soyo lắc đầu, thanh âm cũng rất lớn nói ra. Sengoku, đừng nói như vậy nói chuyện giật gân. Không phải là đánh một trận nha. Có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Còn cải biến tân thế giới thế cục. Quá khoa trương, ta và các ngươi đánh. Cái kia còn là chính chúng ta sự tình. Ngược lại chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đánh. Lần trước sau khi đánh xong, thế giới không phải cũng không có tan vỡ nha. Hiện tại nhiều hơn nữa đánh mấy lần thì có cái quan hệ gì đâu. Đúng không? Ngươi, mà lấy Sengoku cáo ra, cũng là bị Soyo lời nói tức giận chết khiếp. Cái gì gọi là chỉ là đánh một trận? Đây là thái gia ra sao? Còn nhiều hơn đánh mấy lần? Nhiều đánh mấy lần nói? Hải quân tổng bộ còn có thể tồn tại sao? Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc còn có người sao? Hít một hơi thật sâu. Sengoku kềm chế tức giận trong lòng. Quát lên, tử thần, ngươi có thể muốn rõ ràng. Một ngày khai chiến, chúng ta đây nhân thể chắc chắn không chết không ngớt. Đừng tưởng rằng lợi dụng một ít âm mưu quỷ kế đem chúng ta một bộ phận binh sĩ điệu hổ ly sơn. Ngươi là có thể ở chúng ta hải quân tổng bộ tùy ý làm bậy. Ta cho ngươi biết, đây là vọng tưởng. Ngươi nếu như dám động thủ, liền đừng nghĩ sẽ rời đi. Tấm tắc, Soyo cười nói. Nói hình như rất đáng sợ. Các loại, ta hỏi một chút các huynh đệ của ta. Các ngươi có sợ không? Không sợ 577. Không sợ, không phải chính là một cái hải quân tổng bộ nha. Lúc này đây lão tử nhất định phải đưa nó hủy diệt. Dâu trắng đoàn hải tặc biết sợ hải quân. Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trả thù, hôm nay cũng muốn thật tốt tính một lần. Còn có những cái này ở Marineford đám huynh đệ đã chết. Hôm nay chúng ta liền muốn dùng hải quân tổng bộ huyết tới tế điện các ngươi. Theo Soyo lời nói, dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ liên minh hải tặc tất cả đều là phát ra kịch liệt giống to hơn. Mỗi một người đều ôm kiên định tín niệm mà đến. Chẳng những là vì báo thù, càng là vì cọ rửa đã từng sỉ nhục. Có nghe hay không? Sengoku, các huynh đệ của ta không có một sợ. Cũng không biết, các ngươi bây giờ sợ không có. Soyo giọng nói diễu cợt đối với Sengoku hỏi. Sengoku lạnh lùng nói, một cái chỉ biết đùa giỡn chút âm mưu quỷ kế tiểu quỷ. Muốn đối với hải quân tổng bộ động thủ, lão phu là tuyệt đối sẽ không cho phép. Soyo sắc mặt lạnh lẽo, nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén. Quát lên, đã như vậy, chúng ta đây cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hải quân tổng bộ hôm nay ta là nhất định phải công phá. Ta muốn để toàn bộ thế giới người đều biết, dâu trắng đoàn hải tặc mới là đệ nhất thế giới đoàn hải tặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.